Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ngũ tạc lục phủ chảy mù hai. Lưu Lão Thái bắt chuyện nữ nhi, nhanh đi chuẩn bị đỡ đẻ dùng gì đó. Lão trưởng thôn đi nấu nước, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như. Thiếu Dương ca, không có sao chứ? Chu Tĩnh Như khẩn trương. Ta làm sao nghe tiếng thét này, dường như không thích hợp tựa như. Diệp Thiếu Dương vốn định trở về nàng một câu, ngươi lại không có xảy ra hài tử, làm sao ngươi biết, ngẫm lại vô cùng bỡn cợt. Nói, yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì. Căn phòng cách vách không ngừng truyền đến phương tiếng kêu thảm thiết, cùng với Lưu Lão Thái đỡ đẻ, duy trì liên tục có 20 phút. Hai người đều đang khẩn trương cùng đợi, nhất là Chu Tĩnh Như, đang nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên khoảnh khắc, không tự chủ bật cười, thở ra một hơi dài, lẩm bẩm nói, quá tốt. Diệp Thiếu Dương cực nhanh đứng dậy, vọt tới sinh ngoài cửa phòng, ngăn cách bằng cánh cửa hô, mặc kệ thấy cái gì, không nên kinh hoàng, từ giờ trở đi, không nên nói. Đem đại nhân hài tử đều mang ra đến trong phòng. Phương cắn một cái khăn lông, phát sinh không tiếng động kêu thảm thiết. Lưu Lão Thái xem nữ nhi liếc mắt, vốn định còn có một cái, nhớ tới Diệp Thiếu Dương không thể nói dặn, dám nuốt trở về, để tay ở Phương nhô lên trên bụng, nhẹ nhàng theo, đồng thời dùng nhãn thần cho Phương cổ vũ. Rốt cục đầu đi ra, Lưu Lão Thái bản năng muốn dùng thủ đi đón, nhưng này hài nhi bản thân trượt ra ngoài, cúi đầu vừa nhìn cũng kém một nhịn không được gọi ra, cấp bách vội vàng che miệng, liền lùi lại mấy bước. Trẻ sơ sinh này đầu so với bình thường hài nhi đại gần như gấp đôi, da thịt trắng giống giấy, lưỡng chỉ con mắt dài mảnh, khóe mắt vẫn treo đến bên lỗ tai, lưỡng con người hơi đỏ lên, vằn vện tia máu, không ai đỡ đẻ, chính nó liền trượt ra ngoài, vừa rơi xuống đất liền quỳ rạp trên mặt đất, đầu so với phổ thông hài nhi đại không bao nhiêu, song trưởng lại thật dài, mỗi cái tay chỉ có tứ ngón tay, trên dưới quanh quẩn hắc khí, nó thoáng qua cái đầu, lè lưỡi, liếm môi phụ cận huyết, hướng về phía Lưu Lão Thái đám người nhếch miệng cười. Lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, ở nơi này là hài nhi, rõ ràng là cái quỷ. Lưu Lão Thái mẫu nữ mặc dù trước khi có chuẩn bị tâm lý, tại chỗ vẫn là bị dọa sợ đến nhanh đã bất tỉnh. Quân tâm hệ vợ an nguy, đè nén sợ hãi, dùng chăn đem thê tử bao lấy, cõng lên người, một tay đang cầm mặt khác cái kia trẻ sơ sinh bình thường, lao ra khỏi phòng. Lão trưởng thôn mau đánh mở sát vách cửa phòng, nhượng nhi một dạng đi vào. Cái kia quỷ anh chạy Hứa Nhã đẹp bỏ qua, một bên bò một bên phát sinh líu lo tiếng cười, biểu tình dữ tợn đến vô cùng. Hứa Nhã đẹp thối lui đến góc nhà, hai chân mềm nhũn tuột xuống, hai tay bụng mặt ríu rít khóc lên. Quỷ anh trực tiếp nhảy đến nàng trên đầu gối nằm, nhưng tựa hồ sợ hãi trên người nàng vật gì đó, không dám tới gần, chỉ là không ngừng làm ra các loại đáng sợ biểu tình. Đột nhiên hú lên quái dị, hai con người lòi ra, máu tươi từ con mắt lỗ tai mũi miệng Berry cùng nhau chảy ra. Dùng chói tai tiếng nói kêu lên, mắt mù, tai điếc, ngũ tạng lục phủ chảy mù, mắt mù, tai điếc. Ngũ tạc lục phủ chảy mù, liên tiếp gọi hai lần. A, Hứa Nhã đẹp phát sinh một tiếng sợ hãi đến vô cùng kêu thảm thiết, khóe mắt thượng lật ngất đi. Quỷ anh nhìn nàng trương khai miệng cười, đem đầu để sát vào, hé miệng thở ra một hơi, một mặt gương đồng đột nhiên cắm ở một người một xác miệng ba trung gian, thi khí phun ở trên gương đồng, lập tức dường như hun khói giống nhau, hắc một mảng lớn. Quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, oán độc nhìn gương đồng chủ nhân. Diệp Thiếu Dương rút về gương đồng, cười cười, đến hớp ta đi. Quỷ anh đương nhiên không khách khí với hắn, tứ chi chấm đất, giãy giụa thân thể, leo đến Diệp Thiếu Dương dưới chân, chợt nhảy dựng lên, bắt hắn lại cái cổ, hướng về phía miệng của hắn phun ra một hơi thi khí. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý chút nào, bóp cái pháp quyết, một trường vỗ ở nó quỷ môn thượng. Quỷ anh quát to một tiếng, từ trên người hắn té xuống đi, biết cái này nhân loại khó đối phó, xoay người hướng ngoài cửa chạy đi. Lưu lão thái cuộn mình ở phía sau cửa, mắt thấy quỷ anh nhào tới, sợ đến há to mồm. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng hư, vội vàng đuổi theo. Quỷ anh lại hai tay lôi Lưu lão thái miệng, hồn phách ly thể, nhất đạo bóng trắng ly khai thân thể, tiến vào Lưu lão thái trong miệng. Lưu lão thái cả người run lên, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch, mắt thấy muốn quất tới. Yêu nghiệt, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, cắt ngón giữa, ở Lưu lão thái ấn đường thượng, xuống phía dưới lôi kéo, vạch ra nhất đạo vừa được cảm huyết tuyến, che lại Lưu lão thái mệnh hồn, miễn cho bị quỷ anh câu ở. Lưu lão thái hú lên quái dị, hai tay chiều Diệp Thiếu Dương cái cổ bóp đến. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, bắt lại Lưu lão thái tay phải, tay trái ngón giữa và ngón trỏ nắm của nàng ngón giữa, nhẹ nhàng sờ, bước xéo lui lại, đem một cái bóng trắng từ Lưu lão thái trong cơ thể kéo ra. Chính là quỷ anh âm linh, tứ chi vặn vẹo, nếm thử giãy giụa, ngươi chỉ là không đủ tháng anh sát, lệ khí lại nặng như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngón trỏ trái đè lại quỷ anh quỷ môn, niệm động chú văn, ở một mảnh thảm thiết tiếng kêu gào chung, quỷ anh âm linh cấp tốc phân tán, tiêu thất ở trong không khí. Hứa Nhã đẹp tỉnh lại, thấy mẫu thân nằm trên mặt đất bất động, gào khóc nhào tới, nương a kêu to, mẹ ngươi không có việc gì. Diệp Thiếu Dương họa nhất đạo cố hồn phù, dán tại Lưu lão thái hậu trên cổ, bắt chuyện Hứa Nhã đẹp cùng nhau, đem Lưu lão thái mang lên sát vách một căn phòng ngủ, đặt lên giường, dặn nàng lưu lại chiếu khán, bản thân đi ra bên ngoài. Lão trưởng thôn thần sắc hốt hoảng đi tới, nói, đại nhân không có việc gì, có thể tân sanh con sắc mặt tái xanh, vẫn bất tỉnh a. Hắn cùng quỷ anh cùng một chỗ ngây người lâu, thi khí vào cơ thể, có thể sống đến bây giờ coi như là mạng lớn. Dẫn đường đi, đi theo lão trưởng thôn phía sau, đi tới mặt khác một căn phòng ngủ, trước kiểm tra sản phụ tình huống, đã hôn mê, bất quá tất cả bình thường, trong cơ thể thi khí đã trừ sạch. Nhìn nữa đứa bé kia, cả người hư thanh, đồng tử sau đó lộ ra một vẻ huyết hồng vẻ, nhìn qua có quỷ dị. Diệp Thiếu Dương trở lại trước khi đấu pháp gian phòng, đem quỷ anh thi thể miệng đẩy ra, đập lưỡng khỏa răng nanh xuống tới, trở lại đặt ở miệng của hài nhi Berry. Đây là làm gì? Quân lo lắng hỏi. Thi sát răng nanh có thể qua hấp thu phụ cận thi khí, thi sát chính là dựa vào cái này tu luyện, vừa lúc mượn dùng một chút. Diệp Thiếu Dương xong, một tay đè lại đứa bé sơ sinh đầu, trong miệng niệm lên khu thi phù, xua đuổi hài nhi trong cơ thể thi khí, không cần dẫn đạo, tự động hợp dòng vào răng nanh trong, rót đầy sau đó, lại đổi lại một viên. Hài nhi trên người hắc thanh khí độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ít khi, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, nói, được, đem cái này tránh thi hoàn đặt ở hài tử bên người. Hai ngày sau, có thể đem tàn dư ở trong kinh mạch thi khí đều đuổi ra đến. Thì không có sao, lão trưởng thôn cha con vui vô cùng, phải quỳ xuống cho Diệp Thiếu Dương dập đầu. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng vội, các ngươi có thể biết cái gì gọi là thi sát. Cái gọi là thi sát là hồn linh bị phong ấn tại trong cơ thể, nhưng nhục thân thành thi thuộc về quỷ thi một loại. Hiện tại ta chỉ khu trừ hài tử này trong cơ thể thi khí, quỷ khí vẫn còn ở đó. Hết đẩy ra đứa bé sơ sinh con mắt vẫn là đỏ như máu. Chuyện này, cái này có thể trách bạn. Lão trưởng thôn buông xuống tâm lại nhắc tới, loại tình huống này đắc dụng quỷ đầu lưỡi trị liệu. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nghĩ thầm bản thân trước kia cũng là đại ý, quên cái này cha, đem quỷ anh âm linh trực tiếp giết chết. Cái này ban ngày ban mặt, đi đâu nữa tìm một quỷ đi. Quay đầu hỏi cái kia cha con, thôn các ngươi mồ ở cái gì địa phương? 106, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.